Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là Trang Tuấn Kiệt, cái này cô biết. Thay bằng tươi cười lấy lòng, cô như trẻ con lắc lắc cổ tay áo hắn. Hy thần, giúp tôi đi. Cứ như quen biết từ lâu, hắn thuận thế sờ sờ đầu cô. Ngoan, tôi hiện tại phải đi thay quần áo. Này tiếng hy thần, thần dễ nghe. Nhu Thuận gật gật đầu, cô hớn hở nhìn theo hắn đi vào phòng nghỉ. Còn không muốn rời mắt, bởi vì tên kia, thực... Ai cứu cô là có việc cần người. Bất quá, than thở của cô nửa giờ sau liền tan thành mây khói, không thể không khen ngợi chính mình thông minh. Cô thật sự là đào được vàng, mà không là chân bảo. Quan Y Thần cầm nghệ thực không thể chê, tương xứng cùng người được mời đến. Không nghĩ tới Ngưu Lang hiện tại tố chất cao như vậy, cô phải nghiêm nghị mà kính nể. Nhưng duy nhất phiền toái là cô vẫn mỉm cười, dùng ánh mắt vô hạn tán thưởng theo dõi hắn. Khi hắn nghỉ ngơi, còn phải dùng hết từ ngữ tán dương hắn. Sau đó, hắn sẽ đắc ý vỗ vỗ đầu của cô, nói cho cô: "Tôi là thay thế trời, trời thương người khổ sở, cô không cần khách khí." "Tốt lắm, tốt lắm, hiện tại Ngưu Lang tố chất thật sự rất cao, nói chuyện thật lễ phép, so với Trầm Thiên Sơn, ít nhất hắn nói 10 câu thì 9 câu cô không hiểu, nhưng tên này hình như là cố ý, mỗi một câu đều làm cho cô nghe hiểu, ít nhất là lời mắng chửi người." Nhược Tuyết, tôi muốn uống latte, muốn cô pha ngay lập tức. Quan Y Thần từ sân khấu xuống, đây là lần thứ hai trong buổi tối hôm nay. Hắn là mệt chết đi, nhưng trên thực tế tinh thần lại tốt đến không ngờ, nhất là thời điểm sai vặt người khác. Nở nụ cười sáng lạn, Phương Nhược Tuyết mềm mại gật đầu. Được, tôi đi, anh đợi chút. Nhanh chút, tôi đang khát. Trên bàn có nước sôi, khát sẽ không uống, nhưng cô chỉ dám ở trong lòng mà toài niệm, bởi vì đợi lát nữa còn có lần cuối cùng muốn phiền toái hắn. Tôi đã biết, tôi sẽ nhanh thôi. Thanh âm tinh tế ngọt ngào, trên mặt cũng nhìn không ra bất đắc dĩ gì. Chính là mới xoay người, liền biến thành vẻ mặt hoàn toàn bất đồng. Cô quyết định, sau khi kết thúc thời gian buôn bán hôm nay, cô muốn học Trầm Thiên Sơn, cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt. Trầm Thiên Sơn, cậu, cái tên hỗn đản này, đứng lại cho mình. Lần trước thời điểm ở nhà ăn cậu, dựa vào cái gì nói mình muốn cùng mình chia tay? Mình khi nào thì thành bạn gái của cậu? Còn nữa, cậu cướp sạch tiền trên người mình, hại mình bị mắng, đổ hỗn đản, vương bắt đản. Trần Thiên Sơn, cậu có rút cuộc có hay không đang nghe mình nói chuyện? Trần Thiên Sơn. Chuông điện chói tai làm cho Phương Nhược Tuyết không có biện pháp tiếp tục khảo vấn, chỉ có thể không cam lòng mà mở hai mắt tức giận. Nguyên lai cô không phải thật sự gặp được Trần Thiên Sơn. Càng tức là tên Trầm Thiên Sơn kia, ngay cả ở trong mộng, cô cũng muốn phá, hỏi mà không nói một tiếng. Đáng giận hơn là thanh âm chuông điện đem cô đánh thức, không biết chờ một chút cho cô có cơ hội trực tiếp đối hắn nghiêm hình tra vấn. Dồn dập tiếng chuông điện thủy chung không có buông tha, cô nhíu mày nhìn đồng hồ báo thức phía trên vách tường, cả kim giải kim ngắn vừa lúc chỉ đúng 12 giờ. Làm ơn, nửa đêm 12 giờ, có ai lại ấn chuông cửa nhà người khác? Chẳng lẽ không thể nào cô sẽ không là gặp được A Phiêu đi? Cái này cô sợ tới mức vội vàng đem thân mình kiểu nhỏ vùi vào chăn mềm mại, tính nhắm mắt làm ngơ. Đối phương cố tình không buông tha cô, chuông cửa vẫn vang lên. Không được, còn như vậy nữa cô cũng ngủ không được. Cả gan nhảy xuống giường lớn, Phương Nhược Tuyết thật cẩn thận đi ra phòng ngủ, bật đèn phòng khách, nhút nhát đi ra cửa, khẩn trương xoay nắm chốt cửa phòng. Lọt vào trong tầm mắt là một đạo thân ảnh cao lớn. Không đợi cô phản ứng lại, thừa dịp cô tạo ra khe hở cửa, thân ảnh cao lớn tựa như quỷ không khách khí đẩy cánh cửa, lấy tốc độ sét đánh không kịp buông tay xông vào nhà cô. Cô ngủ chút sao? Không quấy thức nữa, tôi ấn chuông điện lâu như vậy, cô hiện tại mới đến mở cửa. Vừa mới bước vào bên trong, Quan Y Thần tức giận bừng nổ. Vạn nhất có cháy, ngu ngốc này liền ngủ thẳng đến thiên đường sao? Thật sự là tức chết người đi được. Mặc bộ đồ ngủ in hình chuột Mickey, Phương Nhược Tuyết sợ tới mức mở to hai mắt, miệng lắp bắp: anh như thế nào là anh? Mang theo một cái vali nhỏ hiệu LV, Quan Y Thần nhìn cô đang kinh ngạc vạn phần liếc mắt một cái, tức giận biến mất. Mày dậm anh Tuấn hơi hơi giơ lên: cô thật là thiên tài khôi hài, bộ dáng mặc áo ngủ lại làm tỉnh, lại rất buồn cười, còn có thật đáng yêu. Không phải tôi thì là ai? Hay cô hẹn ai? Khơi mi, hắn khó chịu. Không, không có. Như vậy tốt rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net